Cuộc sống ngọt ngào của đóa hoa ở quê. Chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phần lớn dân làng đều nghiêng về giả thuyết cô gái này trôi ngược dòng lên dù sao vách đá cao ngàn thước. Ngay cả những người đàn ông khỏe mạnh cũng không thể leo lên được, huống chi là một cô gái yếu đuối. Nhưng nếu gặp phải lũ lớn, nước sông dâng cao, kéo người lên ngược dòng vào làng, thì có chút khả năng. Nhưng suy xét kỹ thì giả thuyết này cũng không hợp lý. Vì ở nơi tiếp giáp giữa ngọn núi này và núi bên cạnh, có một hẻm núi dài hơn 100 cây số, hiểm trở và ngoằn ngoèo. Theo ghi chép trong sách cổ, trước đây mực nước ở đó không sâu, có thể vượt qua được. Người dân nơi đây từng khao khát khám phá thế giới rộng lớn bên ngoài, nên vào một thế hệ trước, trưởng lão đã dẫn những thanh niên khỏe mạnh thử vượt dòng sông ra ngoài, nhưng rồi phát hiện ra mực nước đã dâng cao, dòng chảy trở nên dữ dội và khó lường. Cuối cùng, họ chịu nhiều tổn thất, đành từ bỏ ý định ra khỏi núi và từ đó định cư ở đây qua nhiều thế hệ mà không còn mơ tưởng đến việc ra ngoài nữa. Nếu đi xuôi dòng đã khó khăn như vậy, thì việc đi ngược dòng lại càng không thể tưởng tượng được. Vì vậy, họ không tin rằng ai đó có thể vượt qua hẻm núi này mà còn sống sót. Nhưng thực tế là cô ấy vẫn còn hơi thở, chưa chết. Khi dân làng đang tranh luận sôi nổi về vấn đề này, một người tinh mắt phát hiện ra lông mi của cô gái lạ khẽ rung động. Xuyệt, nhìn kìa, cô ấy tỉnh rồi. Mọi người nghe vậy đều im bặt, thậm chí có người nín thở, sợ rằng tiếng thở của mình sẽ cản trở cô gái tỉnh lại. Cô từ từ mở mắt ra một khe nhỏ, có lẽ ánh sáng trắng làm chói mắt, cô giơ tay lên che trán. Bàn tay nhỏ nhắn, ngón tay thon dài rất đẹp. Sau đó, cô chớp mắt vài cái như không thích ứng được, rồi cuối cùng mở to hoàn toàn. Đôi mắt trong veo, mang theo chút mơ màng khi vừa tỉnh giấc, cộng thêm chiếc áo hồng nhạt ướt đẫm, ôm sát lấy cơ thể nhỏ nhắn, để lộ những đường cong non nớt, tạo nên một cảnh tượng đầy quyến rũ. Trong đám đông vang lên những tiếng hít hà và trầm trồ. Mắt con bé này đẹp quá, có người thô lỗ huýt sáo, kéo theo những tiếng cười cợt nhả của đám đàn ông khác. Xinh thật đấy, nhìn cái eo nhỏ thế kia, chắc bóp nhẹ một cái là đứt luôn. Đều là những gã đàn ông thô kệch, lời nói không khỏi tục tiễu. Đại Xuyên đứng bên cạnh nghe thấy những lời dơ bẩn này, cau mày khó chịu, quay sang liếc người vừa nói. Người đó thấy vậy, liền im bặt, cô gái lạ không để ý đến những lời lẽ thô tục xung quanh. Cô từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt như hồ sâu thoáng chút mơ hồ. Cô nghiêng đầu nhìn quanh, dường như đang quan sát gì đó. Sau đó, cô cúi mắt xuống, tay phải đặt xuống đất lầy lội, gập chân lại định đứng lên. Nhưng khi vừa dùng sức, tay cô run rẩy không thể kiểm soát, cả người ngã sấp xuống đất, bùn bắn tung tóe. Đám đông cười ầm lên, cô không quan tâm đến điều đó, vẫn mềm mại nằm trên đất, hít thở sâu vài cái, miệng thở dốc. Sau đó, cô dùng cả hai tay chống xuống, từ từ nâng người lên. Mãi một lúc lâu, cô mới có thể ngồi dậy. Cô ngồi bệt xuống đất, lại cố gắng lặp lại động tác vừa rồi để đứng dậy. Nhưng tay cô run rẩy không có sức, cô cắn răng thử vài lần nhưng không thành công. Cuối cùng đành bỏ cuộc, chỉ có thể dựa vào thân cây đa. Đối với người bình thường, những động tác này quá đơn giản, nhưng với cô, làm xong đã thở dốc, mồ hôi lạnh túa ra. Mọi người đứng nhìn cũng sốt ruột theo, yếu xìu vậy, sao đá, sao ngươi không ra giúp một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một thanh niên thấp bé huých tay bạn đứng cạnh, trêu chọc. Sao ngươi không giúp, ta thì, ngươi là ai, giọng của trưởng lão Ngụy bỗng vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện vô bổ. Ngươi đến từ đâu, giống như dân làng, ông cũng muốn biết cô gái lạ này là ai, đến từ đâu, và đến đây có mục đích gì. Không phải vì tò mò mà vì trách nhiệm, trong sách cổ của tộc ghi rằng, người ngoài núi thường rất quỷ quyệt, đặc biệt là những kẻ ánh mắt láo liên, gian xảo. Là người đứng đầu tộc, ông phải làm rõ mọi chuyện về cô gái lạ này để đảm bảo sự bình yên cho làng. Nói đi, trưởng lão không cho cô thời gian suy nghĩ mà quát lớn, vì ông nghĩ rằng trong tình huống này, phản ứng theo bản năng sẽ là câu trả lời chân thật nhất. Nhưng cô gái lại ngẩn người một lúc lâu, không nói gì. Ánh mắt cô dao động không yên, nhìn ngang ngó dọc như đúng mô tả trong sách. Nhưng sao lại có chút ngốc nghếch và vô hại thế này? Thấy vậy, trưởng lão Ngụy cũng không nỡ tỏ ra quá nghiêm khắc, liền hạ giọng, hỏi với thái độ ôn hòa hơn. Ngươi là ai, đến đây bằng cách nào, đến đây có việc gì? Người ngồi dưới đất vẫn không nói gì, gương mặt tinh xảo hiện lên vẻ đờ đẫn, ánh mắt hoang mang nhìn quanh, cuối cùng dừng lại ở một chỗ. Mọi người nhìn theo hướng ánh mắt cô, thấy một bông hoa dại mọc giữa kẽ đá, màu trắng, thân mảnh mai, cánh hoa đơn lẻ bọc lấy ngụy vàng, sau cơn mưa, những giọt nước nhỏ đọng lại, lấp lánh trong gió. Con bé này nhìn bông hoa dại mà ngơ ngẩn, chắc là đứa ngốc rồi. Mọi người nhận ra vẻ đờ đẫn của cô gái lạ, chắc là bị nước ngâm đến ngốc luôn rồi. Ngốc thật đấy, chắc bị đập đầu vào đá dưới sông rồi. Thấy ánh mắt đờ đẫn của cô, trưởng lão Ngụy đã có quyết định. Ông định cúi xuống để quan sát kỹ hơn, nhưng thấy dáng vẻ này của cô, lại cảm thấy không cần thiết. Hơn nữa, ông già rồi, cúi xuống thì dễ, nhưng đứng lên lại tốn sức. Vì vậy, ông chỉ đứng trước mặt cô, nhìn xuống từ trên cao. Vừa định hỏi thêm gì đó, không ngờ cô lại mềm nhũn người, ngã xuống đất bùn, nhắm mắt lại và ngất đi. Trưởng lão Ngụy, dân làng, giờ phải làm sao đây? Dân làng lo lắng, chưa hỏi được gì cả. Cô ấy đã ngất đi, giờ nên làm gì tiếp theo? Để cô ấy ở đây cho ai đó trông chừng hay đưa vào làng. Nhìn tình trạng yếu ớt của cô, để lại đây chắc không ổn. Nhưng đưa vào làng sao? Cho người lạ vào làng liệu có ổn không? Hơn nữa, đưa vào rồi thì cô ấy sẽ ở đâu? Cách chương.